Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 945, giã đoàn. Đánh thiên binh thiên tướng tổ đội, kém 5 cái thì lái xe, đánh thiên binh còn kém 2, Druid cần PT, phòng ngự 10.000 cộng, hỏa pháp cần PT, chiến lược 18.000 cộng. Tô Dương tùy tiện một đội ngũ, dễ dàng tiểu soái dưới báo chiến đấu lực, chiến lược 30.000 cộng. Sủng vật chiến lược Tô Dương không dám báo, chủ yếu là hắn thất vĩ hồ ly chiến đấu lực đều nhanh phá 100.000. Cửu vĩ hóa thành hồ ly hình thái, là một đầu thất vĩ hồ ly, khoảng cách cửu vĩ còn kém 2 cái đuôi. Ta đi, 30.000 thêm chiến lực, thật ra dễ dàng tiểu soái chiến đấu lực xếp hạng tựa như là tối cao. Vậy liền không sai, Go, lái xe, mọi người lập tức tiến vào đội ngũ, đánh cái thứ nhất boss trên trời rơi xuống thần binh, thời điểm Tô Dương thì bại lộ. Chủ yếu là cửu vĩ phát ra quá cao, ta cái xoa, đầu kia hồ ly ai vậy? Tùy tìm một cái kỹ năng thì có thể đánh ra hơn 200.000 thương tổn. Quả thực, là Lưu Tô Đại Thần a. Chỉ có Lưu Tô Đại Thần Hồ Ly mới có cao như vậy thương tổn. Rõ ràng là dễ dàng tiểu soái a. Lưu Tô Đại Đại có thể đổi tên a. Tuyệt đối chạy không, cầm lấy một thanh rách dưới cung đều nắm giữ 30.000 thêm chiến đấu lực. Không phải Lưu Tô Đại Đại còn có thể là ai? Thật to, người tranh thủ thời gian hiện thân đi. Tô Dương im lặng, chính mình chỉ là muốn thật tốt thông quan phó bản mà thôi. Đã bị nhận ra, hắn dứt khoát thì không ẩn tàng. Sau đó lấy ra băng diễm phượng hoàng cung. Một tiễn bắn ra, đánh ra một cái hơn 100.000 bạo kích thương tổn. Tăng thêm tốc độ A, ta so sánh thời gian đang gấp. Tô Dương tại trong nhóm nói một câu. Ha ha, thật sự là Lưu Tô Đại Thần, tranh thủ thời gian ghi hình, tốt hơn nhiều a, thật to, cầm tới đệ nhất thế giới có gì cảm thụ, thật to thêm cái hảo hữu chứ sao, thật to cầu bao dưỡng, thật to ngươi vì cái gì có thể thay đổi tên cùng hình dạng a. Một chuỗi dài vấn đề tại trong nhóm hỏi ra, Tô Dương cũng không biết nên trở về đáp cái nào. Sau đó hắn một cái đều không trả lời. Nói ra, ta gọi dễ dàng tiểu soái, mọi người có thể gọi ta tiểu soái. Cái này tuyệt bức là tiện thần ngữ khí. Đây nhất định là tiện thần thái độ. Dù sao Tô Dương là sẽ không thừa nhận. Tô Dương mang theo cửu vĩ đánh phó bản. Có người đem video phát đến diễn đàn phía trên. Video phát ra lượng cơ hồ là nổ tung thức tăng trưởng. Quả thực đáng sợ, thậm chí có người mở trực tiếp, sau đó rất nhiều phòng trực tiếp thì nổ tung. Tuy nhiên Tô Dương đỉnh lấy tên là dễ dàng tiểu soái, nhưng tất cả mọi người nhận ra, Tô Dương hiện tại nhân khí đã không người có thể so sánh. Tuy nhiên hắn chưa từng có biểu lộ qua thật sự là khuôn mặt, nhưng hắn cũng là có mạnh như vậy sức ảnh hưởng. Thật to, nhị ca đánh như thế nào? Thật to ngươi đang chỉ huy đánh nhị ca đi. Người chơi trong miệng nhị ca cũng là thiên binh. Thiên tướng phó bản cuối cùng boss Dương Tiễn. Đem nhị lang thần Dương Tiễn xử lý liền xem như đả thông phó bản. Trực tiếp đẩy ngang. Đây là Tô Dương trả lời. Sau đó hắn thì xông đi lên cùng boss đối hợp lại. Ngạch, có tiện thần tại chúng ta giống như căn bản không cần gì chiến thuật. Ha ha. Trực tiếp đẩy ngang, ôm bắp đùi, cảm giác đại lớn một cái người liền đầy đủ. Boss có xúi dục kỹ năng a, vô địch kỹ năng, xua tan kỹ năng, nhị ca xúi dục hoàn toàn không dùng a. Đoàn đội nhẹ nhõm thông quan, Tô Dương một kiện đồ vật không muốn, nghe được hệ thống nhắc nhở thì lui ra phó bản. Tiện thần thực nghiêu bức a, một người liền đem nhị ca cho xử lý. Dù sao cũng là đệ nhất thế giới, có thể không lợi hại sao? Đệ nhất thế giới tại Hoa Hạ, đây là Hoa Hạ chiến khu, mỗi cái người chơi cũng vì đó tự hào sự tình. Hơn 6 giờ chiều chuông thời điểm, Tô Dương đến trong Mông Cổ. Sau khi xuống phi cơ ngồi lên taxi, trực tiếp đi hướng Gia Luật Na Chát chỗ khách sạn. Khoảng 7 giờ thời điểm, Tô Dương đến Na Chát vào ở khách sạn dưới lầu. Gia Luật Na Chát xuống tới, đứng tại cửa ra vào trái phải nhìn quanh. Na Chát giống như đặc biệt cách ăn mặc một phen. Chỉ thấy nàng mặc lấy một đầu màu trắng rất mỏng lây bó sát người đai lưng váy. Hai đầu đôi chân dài bọc lấy thủy tinh thấu tất chân. Như thế ngộn tròn thẳng tắp, thật sự là quá đẹp. Đi thủy tinh tất lụa ống dài trên chân, mặc lấy xong khiến người ta xúc động đột khởi màu trắng đai mỏng lộ chỉ giày cao gót. Tỉ mỉ băng tại gót giày phía trên vạch ra mỹ lệ đường cong. Giày cao gót phía trên đạp lên một đôi tinh xảo chân đẹp. Trắng nõn ngón chân, tinh tế bàn chân, phấn hồng sắc gót chân, cao cao nổi lên đệm cùng tinh tế mắt cá chân hình thành một cái yêu mỹ đường vòng cung. Cái kia hai chân phía trên chỉ nhọn chỗ cũng là trong suốt. Tinh vi trên ngón chân thoa trong suốt sắc sơn móng chân. Thông qua tất chân xem ra càng phát ra mê người. Có thể thấy được cái kia thủy tinh tất lụa ống dài là cỡ nào khinh bạc không gì sánh được. Na Chát dáng người cao gầy, mang giày cao gót về sau càng là gợi cảm không gì sánh được. Tô Dương theo trên xe taxi đi xuống. Ca, người rốt cục đến rồi. Gia Luật Na Chát cao hứng bừng bừng địa chạy tới, sau đó trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm lấy, vừa cười vừa nói, tiên tiến khách sạn, ngươi bây giờ là ngôi sao, chớ bị người đập tới, ta mới mặc kệ đây. Gia Luật Na Chát song tay ôm lấy Tô Dương cổ, chu đỏ tươi môi nhỏ áp vào nam nhân môi phía trên. Làm nũng nói, dù sao có ca tại, ra chuyện liền để ngươi giúp người ta bãi bình á. Tô Dương cười nói, được được được, bất quá chúng ta vẫn là tiên tiến khách sạn đi. Ân, Gia Luật Na Chát hì hì cười một tiếng, chợt lại đem môi nhỏ tiến đến nam nhân bên tai, thấp giọng nói ra, ca, ta rất nhớ ngươi, trong khoảng thời gian này một mực đợi ở chỗ này thật nhàm chán. Ca, người ta muốn cùng ngươi thích thích. Tô Dương nhỏ giọng nói ra, được, hai người đi vào khách sạn, ngồi thang máy lên lầu, đi vào trong phòng đóng cửa phòng bật đèn điện, Gia Luật Na Chát lập tức bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Song tay ôm lấy nam nhân cổ, một đôi chân dài càng là bàn đến nam nhân bên hông. Ca, người ta đã tắm rửa qua, thân thể thơm mát sạch sẽ, không tin ngươi ngửi một cái. Gia Luật Na Chát một bên thân lấy Tô Dương vừa nói. Tô Dương cười nói, trong khoảng thời gian này khổ ngươi. Gia Luật Na Chát nói lầm bầm, ca ngươi đến liền tốt. Tô Dương cười cười, đem Na Chát phóng tới giường phía trên, sau đó nói, ta đi sông một lần. Gia Luật Na Chát nhỏ giọng nói, mau đi đi. Tô Dương đi phòng tắm, Gia Luật Na Chát vẫn như cũ ngửa mặt lên trời nằm tại giường phía trên. Ca, ngươi đều không mang hành lý, có phải hay không rất nhanh lại muốn đi nha? Gia Luật Na Chát hỏi. Tô Dương cười nói, ngươi không phải tháng sau liền muốn xong việc sao? Đến thời điểm ngươi đi sông dài, ta ngày ngày đều có thể cùng ngươi. Cũng thế, Gia Luật Na Chát cười cười, một bên đá đạp lung tung lấy chân vừa nói, ca, cuối tuần này ta không dùng quay phim, có thể đi ra ngoài chơi. Tô Dương cười nói, được, ta cùng ngươi, ngươi nói đi đâu liền đi đó. Ân, ca ngươi thật tốt. Gia Luật Na Chát vui vẻ ra mặt. Tô Dương tùy tiện lao xuống, vận chuyển chân khí một phen liền đem nước cho sấy khô. Hắn thân thể trần truồng đi vào Na Chát trước mặt. Gia Luật Na Chát khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói ra, ca, người ta có chút sợ hãi. Tô Dương cúi người đi đi hôn Na Chát, cười nói, sợ cái gì, Gia Luân Na Chát nhỏ giọng nói, người tốt đại, nhân nhà sợ đau. Tô Dương cười nói, ta sẽ rất ôn nhu. Quần áo lui ra, Tô Dương tại Na Chát trên thân tàn phá bừa bãi ra. Nàng thân thể thơm mát, nàng da thịt trơn hoạt, riêng là cặp kia cặp đùi đẹp, thật sự là quá tốt nhìn. Tô Dương cảm thấy mình có thể một mực chơi tiếp tục. Gia Luân Na Chát biến thành con mèo nhỏ tại Tô Dương dưới thân hừ hừ địa kêu lên. Tô Dương rất ôn nhu, cho nên làm cho Na Chát vô cùng dễ chịu. Thân thể nam nhân có nhu cầu, thân thể nữ nhân đồng dạng sẽ có nhu cầu. Đối với điểm này Tô Dương là tương đương lý giải, cho nên hắn mới có thể nói bảo bối vất vả. Gia Na đâm một người đợi ở chỗ này lâu như vậy, thật là vất vả. Được đến nam nhân tư nhuận về sau, Na Chát trên mặt nét mặt sắc thực đẹp mắt không ít. Mà nàng thân là nữ nhân nhu tình cũng biểu hiện càng thêm rõ ràng. Nàng cái gì đều nghe chính mình nam nhân, dính tại chính mình nam nhân bên người một khắc đều không muốn rời đi. Hơn 10 giờ tối thời điểm, hai người mặc quần áo tử tế cùng đi ra bữa ăn tối. Hoạt động một phen về sau, Na Chát chỉ cảm thấy đói lợi hại, nhất định phải ăn thật ngon một trận bổ một chút. Tô Dương mang theo Na Chát đi ăn gà nồi, ngồi đến bên cạnh bàn về sau. Na Chát xử lý trên người mình quần màu đen, thở dài nói ra, ai, các loại ăn hết bữa cơm này, trên váy khẳng định đều là đồ ăn vị. Tô Dương cùng nàng ngồi đến cùng một chỗ, thân thủ ôm lấy bả vai nàng, cười nói, trở về ném máy giặt chẳng phải thành, lại không cần ngươi tẩy. Cũng thế, Na Chát hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó lại thân mật dựa vào trong ngực hắn, nhìn qua nam nhân nói, ca, hiện tại tiệm bán quần áo đều đóng cửa, ta ngày mai dẫn ngươi đi mua tắm rửa quần áo được không? Không có vấn đề, Tô Dương cười nói, ngày mai lại đi mua y phục. Hắn một bên nói một bên lấy tay sờ sờ Na Chát khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật ngứa, Gia Luân Na Chát khanh khách một tiếng, chợt cong lên môi nhỏ, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ca, ngươi hôn ta một cái. Tô Dương cúi đầu thân. Ca ngươi thật tốt, Gia Luân Na Chát vừa lòng thỏa ý. Sau đó lại nhìn lấy Tô Dương ngây ngốc cười rộ lên. Nàng đột nhiên thân thủ đến Tô Dương cổ họng chỗ đó. Một bên sờ lấy Tô Dương hầu kết vừa cười nói ra. Thô sáp, thật kỳ quái, vì cái gì nữ nhân không có đâu. Tô Dương cười nói, nữ nhân có âm thanh liền sẽ biến lớn a. Dạng này a, Gia Luân Na Chát cười một tiếng. Sau đó lại nhìn sang Tô Dương đỉnh đầu nói ra. Ca, ta cảm giác ngươi thật giống như lại dài cao. Tô Dương cười nói, có lẽ là tu vi lại có tinh tiến a. Ta không có lượng qua thân cao, cũng không biết cụ thể có hay không lớn lên cao. Gia Luân Na Chát cười nói, con người trong sạch tương đối cao, mang giày cao gót về sau có 1m8 mấy cái. Không phải vậy đứng tại ca bên cạnh thì biến thành tiểu nữ hài. Tô Dương cười nói, chân ngươi tương đối dài, ta thì thích nhất chân ngươi. Gia Luân Na Chát trong lòng lặng yên vui, nàng giống là nhớ tới cái gì, bất chợt tới nhưng nói ra. Ca, chúng ta tới đập một chương chụp ảnh chung, ta muốn đem giờ khắc này ghi chép lại. Tô Dương cười nói, tốt. Gia Luân Na Chát lấy điện thoại di động ra tự chụp. Ca tím, răng rắc một tiếng. Ảnh chụp đập tốt, Gia Luân Na Chát nhìn lấy ảnh chụp nói ra. Ca, người tốt đẹp trai rất đẹp a. Tô Dương cười nói, người cũng rất xinh đẹp a. Ân, Gia Luân Na Chát tự luyến mà nói. Là rất đẹp, khanh khách, nói lời này thời điểm. Chính nàng còn ngượng ngùng cười rộ lên. Gà cái nồi tốt, bưng lên bàn về sau hai người liền bắt đầu ăn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.